Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 396, uy lực bộ đồ ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Vân Liêu dùng loại ma thú phi hành công kích thành thị là thủ đoạn bình thường, chẳng qua dù là tần nhân đế quốc cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phản kích như Sarin Tháp ma pháp có thể khống chế lĩnh vực cấm bay, nhưng đạt tới 2000m là rất khó, chỉ có điều động ma đạo sĩ phản kích giết những ma thú này mới trừ khử được thủ đoạn hòa công của kẻ địch. Sarin nhanh chóng giết mười mấy con ma thú ở trung tâm thành thị, đột nhiên hắn cảm giác mình bị theo dõi. Chỉ là thời gian 6 tiếng còn chưa hết, hắn không thể thả ra ảo ảnh loạn vũ cố hóa trên bộ đồ ma thần. Trong mây mù, Sarin đột nhiên quay đầu, mắt nguyên tố của hắn cũng phát hiện ma đạo sĩ trốn trên trời cao. Ma đạo sĩ không dám bay xuống dưới, trong lòng Sarin hiểu rõ, một khi tới gần khoảng cách công kích của tháp ma pháp, ma đạo sĩ tất nhiên sẽ tử trận, gần như không có khả năng bỏ chạy. Nói cách khác, lúc nào Sarin cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất quay vào khu vực bảo hộ của tháp ma pháp, cho nên hắn mặc kệ ma đạo sĩ trốn trên cao, mà quay sang một con ma thú khác. Ở trên cao 1300m, một pháp sư áo bào đen bình tĩnh nhìn đoàn mây mù tàn sát bên dưới. Là ma đạo sĩ cấp 8, pháp sư này hết sức hứng thú với thuật phi hành của đại ma pháp sư bên dưới, có lẽ là một món trang bị rất mạnh. Ma đạo sĩ cẩn thận tính toán mỗi một lần công kích của Sarin, tính toán hắn tiêu hao bao nhiêu ma huyền. Thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một mảnh quầng sáng. Ma đạo sĩ nhìn xuống dưới, quầng sáng này dung hợp hoàn mỹ với ánh trăng, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ma đạo sĩ tươi cười có một tia trào phúng, đại ma pháp sư bên dưới quả thật rất mạnh, có thể là mạnh nhất trong pháp sư cấp 6, nhưng ma pháp sư này kia thật là lãng phí thiên phú của hắn mà. Pháp sư chỉ biết bắn ra quả cầu lửa, không phải pháp sư giỏi. Ở trong mắt ma đạo sĩ, dù Sarin phóng ra rất nhiều ma pháp, không có lặp lại, nhưng cũng là một tên không có kinh nghiệm gì. Giết ma thú cấp 3 căn bản không cần ma pháp có uy lực lớn đến thế, pháp sư bên dưới rõ ràng là đang lãng phí ma huyền. Mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, chỉ cần pháp sư kia hao hết ma huyền, mình chỉ cần công kích một lần là giết được hắn. Chẳng qua, bắt sống thì tốt hơn, loại năng lực bay như thế chính mình nhìn cũng phải ghen tị. Hắn rất tự tin vào năng lực ẩn nấp của mình, còn chưa có ai có thể nhìn thấu được tung tích của hắn, đây là kiêu ngạo của ma đạo sĩ. Vận dụng ma pháp hệ quang đến xuất thần nhập hóa như thế, bản lĩnh ẩn trốn vượt qua cả thích khách cực mạnh, còn ở giữa không trung, không có chỗ nào để chặn đường trốn, đây mới là phương thức sử dụng ma pháp. Mà không phải như cái tên bên dưới coi mình là pháo đá ma pháp di động. Hình như tới lúc rồi. Ma đạo sĩ trên bầu trời tính toán Sarin tiêu hao ma huyền, phỏng đoán đại ma pháp sư bên dưới, ma huyền tối đa còn có thể thả ra một lần ma pháp cấp 6. Đến lúc rồi, cái tên ngu xuẩn kia, mình lén bắt đi ép hỏi huyền bí năng lực bay như thế. Hắn nghĩ vậy, quầng sáng dưới chân mở rộng, nháy mắt mở rộng ra hơn ngàn mét, thân hình của hắn cũng tới bên trên mây mù của Sarin. Cuối cùng không nhịn được nữa. Sarin ở trong mây mù cười lạnh, mình chẳng qua là thả ra một ít ma pháp cấp 4, nếu không tự cảm nhận nhất định sẽ đoán sai là ma pháp cấp 6. Hơn nữa, hắn hành động toàn là trong mây mù, kẻ địch nhìn không rõ, đa số thời điểm Sarin lấy ra trượng ma pháp, thả ra ma pháp chứa đựng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới trượng ma pháp, Roy thật đúng là khẳng khái, không chỉ đưa cho Sarin rất nhiều, mỗi một cái trượng ma pháp còn chứa đựng ma pháp chỉ cần đại ma pháp sư là kích hoạt được. Đối với Roy, đây là chuyện rất đơn giản, dễ hơn cả ăn cơm uống nước. Sarin cũng luôn luôn tính toán, hắn tính toán xem như thế này thì mình đã tiêu hao bao nhiêu ma huyền. Người Vân Liêu thật đúng là đáng khinh mà, là ma đạo sĩ cấp 8 còn phải lén lút ra tay với đại ma pháp sư cấp 6, trước khi ra tay còn phải chờ đại ma pháp sư cấp 6 tiêu hao sạch ma huyền. Nếu mọi người Vân Liêu đều thế, có thể hiểu được vì cái gì vương triều thứ tư lại sụp đổ. Ma đạo sĩ cấp 8 có lực lượng áp đảo với đại ma pháp sư cấp 6, hơn nữa chiến đấu ở không trung, ma đạo sĩ mạnh mẽ hơn đại ma pháp sư vô số lần. Đương nhiên, cái này không bao gồm Sarin. Phương thức bay của Sarin có thể nói là có 102, ngay cả ma đạo sĩ cấp 8 cũng phải chú ý, muốn cướp lấy trang bị, hoặc là ép hỏi ra nguyên lý của loại ma pháp này. Sarin lấy ra cây trượng ma pháp thứ 7 kích hoạt ma pháp bên trong, cắt nhỏ con ma thú đối diện, lúc này ma đạo sĩ trên cao cuối cùng không nhịn được nữa. Sarin liên tục thả ra nhiều ma pháp cấp 6 như vậy, mỗi một lần công kích đều hoàn mỹ, có thể nháy mắt giết chết ma thú của Vân Liêu. Nếu không phải vì bắt sống ngươi, ta làm sao cho phép ngươi giết nhiều người của ta như thế? Ma đạo sĩ tươi cười bừng sáng, hắn xuất hiện cách Sarin 500m, đột nhiên phá vỡ quầng sáng dưới chân, lao về phía mây mù của Sarin. phải bắt sống, từ tra hỏi, chưa có ai giữ được bí mật trước ma pháp thẩm vấn. Ma đạo sĩ không cần che giấu thân hình, hắn dứt khoát trực tiếp dùng tinh thần lực khóa lấy Sarin, nháy mắt phát động một cái ma pháp hệ quang cấp 7. Lồng giam, hàng chục ngàn tia sáng xé mây mù của Sarin, lộ ra thân thể hắn, những ánh sáng kia đan xen vào nhau, hình thành tấm lưới lập thể xung quanh Sarin. Ngoài người Sarin lập tức mở ra thủy văn thuẫn, ma đạo sĩ cười to, hắn nhìn ánh sáng đánh nát khiên ma pháp của kẻ địch. Tiểu tử kia, đánh gãy tay chân xong, ngươi là của ta. Chấm, lồng giam là ma pháp hệ quang rất mạnh dù chỉ mới cấp 7. Ở trong lồng giam, mục tiêu bị bao vây hoàn toàn không biết phương hướng, xung quanh đều là ảo ảnh do nguyên tố ánh sáng tạo thành. Ở trong lồng giam, thị giác hoàn toàn mất đi tác dụng, cảm giác cũng bị nguyên tố ánh sáng ảnh hưởng, dù cho ngươi là ma đạo sĩ cấp 8 cũng chỉ có thể liều chết phòng ngự. Nhưng tần suất công kích của ma pháp hệ ánh sáng quá nhanh, bị lồng giam bao bọc ma huyền của pháp sư sẽ tiêu hao rất lớn. Nếu pháp sư cấp 7 có thể nắm giữ kỹ năng này, thậm chí sẽ phá được khiên ma pháp của pháp sư cấp 8. Thủy văn thuẫn chỉ là ma pháp cấp 4, dù lực phòng ngự đã trải qua nhiều biện pháp điều tiết đã đạt tới năng lực phòng ngự của ma pháp cấp 6, vẫn bị lồng giam đánh tan. Bên trong lồng giam, bong bóng bị phá, Sarin bình tĩnh nhìn ma đạo sĩ công kích mình. Là ma đạo sĩ rất mạnh, đáng tiếc không phải mục tiêu mình muốn tìm. Có thể ma đạo sĩ này quá tự tin, lại một mình bay lên không trung thành Girder. Trong thành Girder không có ma đạo sĩ cấp 9, điều này không phải bí mật theo người Vân Lưu thấy thì ma đạo sĩ cấp 8 trong thành Girder chỉ dám trốn trong tháp ma pháp tuyệt đối sẽ không bay ra quyết chiến trên trời cao. Dù sao bên này có một ma đạo sĩ cấp 9 cực kỳ mạnh mẽ. Coi thường ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nhìn trên mặt ma đạo sĩ kia có biểu tình đùa giỡn sinh mệnh cấp thấp. Người Vân Lưu này, ngươi không xứng làm pháp sư. Bong bóng tan rã, xung quanh người Sarin nháy mắt tràn ngập bóng tối, hợp thành khiên hắc ám lập thể. Đây là ma pháp cấp 7 mà hắn khổ tu, vì luyện tập. Ma pháp này, Sarin thậm chí còn không có thời gian luyện tập chế tạo ma dịch. Hai cái ma pháp cấp 7 đụng vào nhau, chuyện mà ma đạo sĩ nhạo báng xảy ra trên chính hắn. Và chạm mạnh mẽ không phải lựa chọn của hắn, vấn đề là lồng giam là một cái ma pháp phức tạp, một khi hoàn thành, chính hắn cũng không thể tùy tiện giải trừ. Ánh sáng bị khiên hắc ám hấp thu mất, trong lòng ma đạo sĩ chợt lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy tên đại ma pháp sư trong lồng giam là tự mình thả ra ma pháp cấp 7 này, mà không phải thông qua trang bị. Làm sao mà hắn có nhiều ma huyền như thế? Khiên hắc ám còn khó học tập hơn cả lồng giam, ma pháp này lại không thể thuấn phát cho nên không có pháp sư nào chú ý tới, đi tu luyện cái thứ không thể hộ mệnh ngay lập tức này. Nhưng Sarin được Roy hỗ trợ, dung hợp ma pháp này vào thủy văn thuẫn, sau khi thủy văn thuẫn vỡ tan, khiên hắc ám cũng hoàn thành. Ma đạo sĩ cấp 8 cảm thấy mắt tối sầm, rơi vào trong không gian tối đen bao la. Cái này không phải không gian bóng tối, thậm chí hắn cảm giác được áo bào ma pháp của mình đang hòa tan, sắp tan vào trong bóng tối bao la. Đêm vô tận, ma pháp ám sát cấp 7 còn ít được chú ý hơn cả khiên hắc ám. Đây là ma pháp cố hóa trên bộ đồ ma thần, cũng là công kích mạnh nhất của Sarin ngoại trừ thủy tinh chỉ và huy chương gia tộc. Ma đạo sĩ kia sợ hét ầm lên, lúc này hắn còn quên mất mình có thuật phong hành. Năng lực bay của hắn lựa chọn ma pháp hệ ánh sáng, tốc độ nhanh, am hiểu ẩn nấp, nhưng ở trong đêm vô tận nguyên tố ánh sáng nào cũng bị phân giải, chỉ còn bóng tối bao la. Ma đạo sĩ liền té xuống dưới, tay chân vung vẫy, giống như pháp sư cấp 5 lần đầu tiên tiếp xúc với bay lượn. Đêm vô tận khắc chế ma pháp hệ ánh sáng gần như tới mức biến thái, ma đạo sĩ nháy mắt mất đi năng lực bay, hắn rớt xuống mấy trăm mét mới thả ra thuật phong hành. Mà nguyên lý của thuật phong hành cũng chỉ là lợi dụng nguyên tố phong làm cho ma đạo sĩ có thể trôi nổi, bay được. Đêm vô tận phân giải, hòa tan nguyên tố phong, chuyển hóa thành nguyên tố bóng tối. Cho dù không có khắc chế đương nhiên, thuật phong hành cũng không phát huy được năng lực ban đầu, ma đạo sĩ vẫn cứ rơi xuống dưới, chỉ là tốc độ chậm đi. Tay trái của Sarin nắm huy chương gia tộc, hắn không phát hiện bóng dáng ma đạo sĩ cấp 9, tuyệt đối không thể sử dụng huy chương này. Sarin không chút do dự phát ra hỏa linh rít gào trên bộ đồ ma thần, hắn lại phóng ra thuật vân hành, chỉ là trong mây mù không xuất hiện lốc xoáy, mà triệu hồi ra đôi cánh lửa thật lớn. Đôi cánh lửa cùng hỏa linh được triệu hồi ra gần như hòa hợp với nhau, lần triệu hồi hỏa linh ngẫu nhiên này là một con thần lằn lửa cấp 7, sinh linh do nguyên tố hỏa ngưng kết thành dẫn theo Sarin lao về phía ma đạo sĩ bị bao phủ trong đêm vô tận. Trên người Sarin quấn quanh dòng nước ngọc bích dài 6 mét, tay phải của hắn kéo theo kiếm gỗ do Roy luyện chế cho. Sarin quyết định không dùng lực lượng huy chương, dựa vào chính mình tiêu diệt ma đạo sĩ cấp 8 này. Đại ma pháp sư cấp 6 có khả năng hơn cả ma đạo sĩ cấp 7, nhưng mà muốn giết ma đạo sĩ cấp 7 là quá khó khăn. Ma đạo sĩ cấp 7 có năng lực bay vượt rất xa đại ma pháp sư cấp 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin chặn đánh giết ma đạo sĩ cấp 8 này, không có một pháp sư nào ở đây nghĩ tới. Chỗ dựa của Sarin là bộ đồ ma thần mà Roy luyện chế cho hắn, bên trong có hóa ma pháp cấp 7, ma hạch cấp 12 trên mặt nạ cung cấp năng lượng dồi dào cho ma pháp cấp 7. Bộ đồ ma thần chỉ cần 6 tiếng là có thể thả ra những ma pháp này, bây giờ Sarin ngoại trừ binh đoàn tượng đá, những ma pháp cấp 7 khác đều dùng hết, hắn có thể thả ra 3 cái ma pháp cao cấp chứa trong kiếm gỗ. Pháp sư luyện kim thành cũng không có xa xỉ như Sarin, đại ma pháp sư cấp 6 có thể thả ra nhiều ma pháp cấp 7 như thế, hoàn toàn là dựa vào trang bị cực mạnh. Ma đạo sĩ cấp 8 bị nhốt trong đêm vô tận, vừa điều chỉnh tâm lý lại, muốn dùng ma pháp phá hủy đêm vô tận, đột nhiên hắn cảm giác được có một người xông vào trong phạm vi bao phủ của ma pháp này. Ma đạo sĩ cấp 8 còn có một chút tôn nghiêm, cuối cùng bị hành vi của Sarin kích phát ra. Tên đại ma pháp sư kia không thừa cơ chạy trối chết, lại dám xông về phía mình, muốn làm cái gì? Trong đêm vô tận, hắn không nhìn thấy mặt mũi Sarin, nhưng có thể hiểu được Sarin nghĩ cái gì. Tên pháp sư nhỏ bé này, lại muốn lấy mạng của mình. Dù cho ma đạo sĩ phẫn nộ, nhưng lại rất sợ hãi ma pháp đêm vô tận này, hắn vươn tay trái, trên tay trái có một cái nhẫn rất lớn, được khảm khối bảo thạch màu đen. Mỗi một ma đạo sĩ đều có thủ đoạn hộ mệnh, hắn cũng không ngoại lệ, là pháp sư Vân Lưu, mỗi người đều cực kỳ sợ chết, trang bị hộ mệnh đều là trang bị mạnh nhất. Chỉ là hắn nhấc tay trái lên, miễn cưỡng khống chế cân bằng nguyên tố xung quanh cánh tay, một dòng nước xanh biếc quấn vào cổ tay hắn. Cổ tay của ma đạo sĩ sẽ không cứng hơn nham thạch, làm hắn không rõ là dòng nước này từ đâu bò tới, hắn cảm giác được ma pháp sư kia không có sử dụng kỹ năng gì mà. Hắn làm sao biết được dòng nước của Sarin có bản chất không thua gì con rối nước, có năng lực tự động công kích. Rác, rác, trên cổ tay ma đạo sĩ nháy mắt xuất hiện ma pháp phòng ngự, dòng nước xoay tròn tốc độ cao quân lấy cắt xé, ma đạo sĩ cũng không cách nào kích hoạt được ma pháp chứa trong chiếc nhẫn. Nguyên tố xung quanh không gian tay trái không chỉ bị đêm vô tận phân giải còn bị dòng nước cắt nhiễu loạn hoàn toàn. Dòng nước cắt cấp 4, uy lực đương nhiên không chỉ là cấp 4, nhưng cũng không cắt ra được phòng ngự của ma đạo sĩ, nhưng như thế cũng đủ rồi, Sarin thừa cơ hội này lao tới trước mặt ma đạo sĩ. Một kiếm, chém xuống. Trên lưỡi kiếm gỗ của Sarin xuất hiện tầng ánh sáng màu xanh, hắn nào có bao giờ nghĩ tới mình có thể tới gần ma đạo sĩ cấp 8 như vậy, hơn nữa có thể đánh trúng đối phương. Trong mắt của Sarin bắn ra tia sáng vàng, hình thành một cái ký hiệu thật lớn trên người ma đạo sĩ. Mắt lôi điện, khoảng cách công kích chỉ khoảng 6 mét, một kích dốc hết sức cũng chỉ xa khoảng 8 mét. Trên người ma đạo sĩ có một tầng ánh sáng, là ma pháp phòng ngự của hắn phát ra quang ảnh cấp 8, hơn nữa hiệu quả có chút biến dị, gần như mạnh hơn cả thủy tinh thủ hộ cấp 7. Ma pháp không phải là cấp bậc càng cao thì lực phòng ngự càng mạnh quang. Ảnh cấp 8 này bởi vì hiệu quả biến dị có thể phân giải tất cả công kích loại nguyên tố, càng có ưu thế phòng ngự tuyệt đối với thần thuật. Nhưng ở trước công kích lôi điện, ma pháp Sarin này nháy mắt tan vỡ, kiếm gỗ của Sarin chém vào cổ ma đạo sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì một cách, đầu của ma đạo sĩ văng ra, nguyên tố trong người hoàn toàn hỗn loạn, tan vỡ, toàn bộ đêm vô tận cũng bị ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu tấn công Sarin. Trên lưỡi kiếm gỗ là chân không cắt cấp 7, ma pháp hệ phong có khoảng cách công kích gần nhất. Nhưng ma pháp này mạnh hơn băng hoàn thuật rất nhiều, cũng có nhiều tác dụng, chân không cắt có thể thăng cấp, nếu có thể tu luyện đến cấp 10, uy lực tăng vọt theo sát ma pháp phục hợp. Loại ma pháp này được ma đạo sĩ dùng để đối phó chiến sĩ tới gần mình, cực kỳ bí ẩn, hung hãn. Đừng nói đụng vào cổ, dù là ma thần giáp cao cấp cũng có thể bị cắt làm đôi. Sarin một kiếm thành công, dòng nước lập tức chặt đứt cổ tay ma đạo sĩ, theo Sarin triệu hồi cuốn theo bàn tay ma đạo sĩ trở về. Sarin bị công kích hỗn loạn của đêm vô tận đã tan vỡ 6 cái thủy văn thuẫn, thân thể hắn chìm xuống, thừa dịp còn chưa bị công kích thật sự, xuyên qua phạm vi của đêm vô tận. Sarin vừa rời khỏi phạm vi công kích của đêm vô tận, nhìn thấy ở xa xa có bóng người lao tới. Xung quanh người Sarin nhanh chóng tụ tập mây mù, số lượng lốc xoáy trong mây mù lập tức vọt quá 100, thân thể hắn lao vụt xuống dưới. Giết ma đạo sĩ cấp 8 làm cho hắn dùng mất ma pháp mạnh nhất đêm vô tận, mắt lôi điện vừa mới sử dụng, bây giờ Sarin gần hao hết tinh thần lực. Lại tới một ma đạo sĩ cấp 9, hắn thật sự không có lòng tin, sử dụng huy chương cũng phải tập trung khóa được kẻ địch mới được. Muốn khóa chặt kẻ địch hoàn toàn phải dựa vào tinh thần lực. Sarin lao đầu vào phạm vi bảo vệ của tháp ma pháp, tốc độ không giảm, trực tiếp lao về phía tháp ma pháp của Stefani. Ma đạo sĩ đang tới gần ở giữa bầu trời trơ mắt nhìn đầu của ma đạo sĩ dưới chướng mình ngã xuống, trong phạm vi ma pháp nguyên tố bóng tối phát ra tiếng nổ mạnh. Sarin cũng không quay đầu lại, hắn cảm giác được ma đạo sĩ kia rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi hơn cả khi đối mặt Hoàng Kim Kiếm Thánh. So sánh lại, tên ma đạo sĩ cấp 8 vừa nãy đúng là phế vật. Trong người Vân Lưu lại có pháp sư mạnh đến thế. Sarin vẫn nghĩ rằng chỉ có pháp sư tần nhân đế quốc mới là mạnh nhất, pháp sư các quốc gia khác không có trụ cột vững vàng, thiếu truyền thừa, điều kiện tu luyện ma pháp lại kém. Ma đạo sĩ kia tới đây, làm cho Sarin cảnh giác. Nhất định là cái tên mà Dực Khô Lâu nói tới. Nếu kẻ này đấu một mình với Sephiroth, người chết nhất định là Sephiroth. Đây là trực giác của Sarin, hắn chưa bao giờ dựa vào trực giác nhưng mà trực giác cũng chưa từng gạt hắn. Sarin dùng tốc độ gấp 3 lần bình thường lao xuống tháp ma pháp, lúc này mới quay đầu nhìn lại bầu trời, chỉ thấy ma pháp sư mặc áo bào đen đã xô tan đêm vô tận, sắc mặt phẫn nộ nhìn thành gơ đơ phía dưới. Sarin tim đập rất nhanh, thậm chí hắn còn sợ pháp sư áo đen kia lao xuống. Dường như tên này không sợ lĩnh vực cấm bay, huy chương gia tộc trong tay Sarin càng nắm chặt hơn. Sử dụng xong mắt lôi điện, hơn nữa khiên hắc ám tiêu hao, ma huyền và tinh thần lực của Sarin đều không còn mấy. Sarin, vào đi, ở trong tháp ma pháp tầng 8 tiếng gọi của Lex truyền ra. Sarin quay đầu nhảy xuống, theo cửa sổ tiến vào tháp ma pháp. Trong tầng 8 tháp ma pháp, Lex đang khống chế trong hình ảnh trên đài luyện kim, biểu hiện hành động của pháp sư áo đen trên cao ngàn mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp sư áo đen nhấc cao trượng ma pháp, đang niệm một cái ma pháp mạnh mẽ, thời gian chuẩn bị của ma pháp này rất dài, miệng của pháp sư áo đen kia không ngừng lẩm bẩm tụng niệm chú ngữ. Ma đạo sĩ cấp 9 gần như thuấn phát tất cả ma pháp từ cấp 8 trở xuống, ngoại trừ ma pháp không thể thuấn phát ra, công kích của ma đạo sĩ cấp 9 từ trước đến giờ đều rất nhanh mà cuồng bạo. Không thể chọc tới tên kia trừ khi hắn dám xuống, chúng ta dùng 3 tòa tháp ma pháp khóa chặt hắn, anh dùng huy chương công kích. Lex nhìn ma đạo sĩ trong hình ảnh ma pháp thật là đau đầu. Quá rõ ràng, ma đạo sĩ kia thật tức giận, muốn báo thù cho ma đạo sĩ cấp 8 đã chết. Anh, Sarin vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng của mình khô khốc. Vừa rồi chiến đấu khẩn trương, thời gian rất ngắn, nhưng tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn. Tinh thần phải gánh chịu áp lực cực lớn, dù sao giết một ma đạo sĩ cấp 8 là khiêu chiến lớn nhất mà hắn phải đối mặt. Lá gan của anh không nhỏ, dám đi đối phó ma đạo sĩ cấp 8. Lex hung tợn trừng Sarin, nàng thật tức giận vì Sarin lỗ mãng, lỡ như ma đạo sĩ cấp 8 kia có trang bị đặc thù gì, có thể tránh được công kích lôi điện của Sarin, vậy thì người chết chính là Sarin. Đối với oán trách của Lex, Sarin chỉ phải coi như không nghe. Mới vừa rồi nếu hắn không tìm người chút giận, sẽ bị nghẹn tới chết. Đêm tân hôn, phòng ở bị người phá hủy, xuất hiện cái hố to đường kính mấy trăm mét, tất cả kiến trúc xong đời, trở thành phế tích. Về sau còn có chuyện như thế? Lex nhìn Sarin, thở dài. Nhớ bảo em đi cùng. Sarin uống một bình ma dịch, làm cổ họng thoải mái hơn, khôi phục chút tinh thần lực và ma huyền, mới ngồi cạnh Lex, nói. Lần sau cùng đi, ma đạo sĩ cấp 9 trên trời cao không đánh xuống, chỉ là ở trên cao ngàn mét tiếp tục tụng niệm chú ngữ. Giữa trời đêm trong lành, nguyên tố hỏa ngày càng nồng hậu, nồng đậm trên cả trình độ trong tháp ma pháp. Hỏng rồi, đột nhiên Lex đứng dậy, nàng đi tới giữa tháp ma pháp, khảm 6 khối ma hạch cao cấp lên ma pháp trận. Hành động của Sarin đã kinh động ma đạo sĩ trong những tháp ma pháp khác, mọi người đều đang giám sát bầu trời. Lúc này, bao gồm cả tháp ma pháp bên cạnh thành thị cũng lập tức khởi động ma pháp trận phòng ngự. Nguyên tố hỏa trên bầu trời tụ tập xong, hàng ngàn quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Đây là thuật hỏa vũ cấp 9, nhưng hỏa vũ bình thường chỉ có khoảng 600 quả cầu lửa, ma đạo sĩ này thả ra thuật hỏa vũ lại trên ngàn quả cầu lửa. Pháp sư mạnh mẽ khiến ma đạo sĩ và đại ma pháp sư trong tháp ma pháp cảm thấy bất lực. Một người có thể công kích tất cả tháp ma pháp. Quả cầu lửa chia nhau lao về phía 6 tòa tháp ma pháp, ma đạo sĩ Vân Lưu này không xuống tay với binh doanh, nói rõ hắn còn có lý trí. Quả cầu lửa to lớn nện xuống vòng phòng hộ của tháp ma pháp, lực đánh vào mạnh mẽ làm cả tháp ma pháp cũng chấn động mạnh. Mùi cháy khét lan tràn khắp thành Gơ Đơ, nơi này như trở thành luyện ngục biển lửa. Phòng ngự tháp ma pháp co rút dữ dội, ngay cả lĩnh vực cấm bay cũng không duy trì được nữa. Cách chương.